13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, đệ nhất tam bát chương lại chiến, Trương Dương đi làm, chỉ để lại Bách Phúc chính mình đối Linh Hoa phát ngốc. Muốn ngủ cũng ngủ không được, đành phải chạy xe không? Vốn Trương Dương muốn xin nghỉ, nhưng Bách Phúc kiên quyết không được, chính là đem hắn đuổi ra cửa. Bên tai thực sự là yên tĩnh được có chút đáng sợ. Dĩ vãng còn có chút xe cộ kinh qua, hôm nay nhưng ngay cả một điểm động tĩnh cũng không có. Thế giới này làm sao vậy? Đột nhiên đọng lại ở sao? Bách Phúc đột nhiên nhớ lại Kỳ Nhan nói. Nàng bất đắc dĩ thở dài, ngồi ở trên giường khúc khởi hai chân, bi thương muốn, có thể hay không Kỳ Nhan nói rất đúng. Chính là mình một khắc tinh, mỗi một cái cùng người thân cận mình đều sẽ gặp phải phiền phức. Mặc dù Dịch Đạo từng nói Trương Dương bát tự kỳ lạ, là trời giáng phúc tinh, nhưng phúc loại vật này ai hợp ý a? Hơn nữa cũng hữu dụng cho tới khi nào xong thôi. Có muốn hay không cũng cách Trương Dương xa một chút. Một trận gấp tiếng chuông cửa, đem Bách Phúc theo hỗn loạn mạch suy nghĩ chung gọi ra. Mở cửa vừa nhìn, lại là Ninh Tiêu, sao ngươi lại tới đây? Bách Phúc kỳ quái hỏi. Lại hướng phía sau hắn trương nhìn một cái, nhưng không thấy Đặng Hân cùng qua đây. Ninh Tiêu thần sắc thập phần hoang mang, ánh mắt càng hồng được dọa người. Xưa này yêu quý hình tượng hắn hôm nay thậm chí ngay cả râu cũng không quát. Phạt nhìn tựa như vài ngày cũng không nghỉ ngơi tốt tựa như. Đi tới Bách Phúc trước mặt, Ninh Tiêu cũng không có thượng dĩ vãng như vậy cùng nàng nói giỡn. Mà là dùng có chút khàn khàn thanh âm lo lắng hỏi. Bách Phúc, Dịch Đạo tại ra sao? Bách Phúc ngẩn ra, nhẹ khẽ lắc đầu, vốn định bài trừ một tươi cười. Kết quả lại làm cho mặt thoạt nhìn nhăn được cổ quái. Kia thợ săn đâu? Hắn rất ít đi ra ngoài. Hẳn là tại ra đi. Hắn mấy ngày gần đây đều chưa có trở về, Bách Phúc trả lời ngay. Mặc dù đầu còn có chút chướng đau, nhưng nàng cũng đã nhìn ra Ninh Tiêu cấp thiết, chỉ sợ lại là xảy ra chuyện gì. Hiển nhiên, Bách Phúc nói làm cho Ninh Tiêu cực kỳ uể oải. Hắn vội vã nắm lấy Bách Phúc vai lớn tiếng hỏi. Kia Mâu Ly đâu? Ngươi tổng nên tìm được hắn đi. Bách Phúc ngẩn ra, đúng vậy, đã lâu chưa từng thấy qua Mâu Ly. Thế nhưng, Bách Phúc khó xử đáp. Ta, đi tìm hắn, thế nhưng hắn không có xuất hiện, đúng vậy. Bách Phúc đi tìm Mâu Ly, ngay tối hôm qua anh Đào sau khi chết, nàng từng muốn tìm Mâu Ly giúp điều tra, nhưng vô luận nàng thế nào diêu cái kia chuông, Mâu Ly cũng không có xuất hiện, thẳng đến sáng sớm hôm nay, hắn hay là không có phản ứng, Ninh Tiêu triệt để thất vọng rồi, hắn nhìn Bách Phúc mặt, không ngừng thì thao tự nói, làm sao bây giờ, ba ta nên làm cái gì bây giờ, ba ngươi làm sao vậy? Ba ta lại bị đông tây cuốn lấy, Ninh Tiêu sớm mất ngày xưa dương quang khuôn mặt tươi cười. Có chỉ nói là bất tận lo lắng cùng sợ hãi. Nhìn thấy Ninh Tiêu biểu tình, Bách Phúc không khỏi ngây ngẩn cả người. Chính mình tối hôm qua phát điên như nhau tìm kiếm anh Đào lúc. Phải là như vậy một bộ biểu tình đi. Cúi đầu rất nhanh nghĩ nghĩ. Bách Phúc theo Dịch Đạo trong phòng lấy ra mấy thứ pháp khí nhét vào ba lô lý. Sau đó đối Ninh Tiêu nói, đi nhanh đi, ta cùng đi với ngươi nhìn nhìn, này, không quan hệ. Có ít thứ sử dụng đến rất đơn giản, Bách Phúc ở trong bao lượng ra khỏi một bát quái kính. Ngẩng đầu lên rất nghiêm túc giảng đạo, này chỉ cần chiếu một chút là được, rất lợi hại, Dịch Đạo nói cho ta biết dùng như thế nào. Đến lúc đó ta dạy cho ngươi một chút, ngươi sẽ, chúng ta đi nhanh đi. Thấy Bách Phúc đã động tác nhanh chóng trên lưng ba lô. Ninh Tiêu rốt cuộc tràn ra một điểm khuôn mặt tươi cười. Cảm ơn ngươi, Bách Phúc lời vô ích cũng không nhiều nói. Hai người cái này ngồi trên Ninh Tiêu xe. Ở trên xe Bách Phúc cũng rốt cuộc biết sự tình từ đầu đến cuối. Nguyên lai gần đây hai ngày khởi, Ninh Tiêu phụ thân Ninh Chấn Hoa lại bắt đầu không bình thường đứng lên. Hắn luôn luôn nghi thần nghi quỷ. Còn đối Ninh Tiêu nói luôn luôn ở trong mộng nghe thấy có một nữ nhân ở hướng hắn muốn nhi tử. Ngay từ đầu Ninh Tiêu chỉ đương phụ thân không có nghỉ ngơi tốt mới làm ác mộng. Ai ngờ sáng sớm hôm nay tỉnh lại, hắn mới phát hiện phụ thân đã toàn thân vết thương vựng ngã trên mặt đất. Nơi này vì hại cùng người khác, Ninh Tiêu vội vã đem Từ Mụ đưa đi Đặng Hân ra. Cũng căn dặn Đặng Hân nhất định đừng tới tìm chính mình. Nhìn Ninh Tiêu tự trách áy náy bộ dáng, Bách Phúc an ủi hắn mấy câu. Mặc dù kia kết lời an ủi xác thực có chút tái nhợt vô lực, nhưng Bách Phúc cũng nghĩ không ra nhiều hơn tới. Dù sao chính nàng cũng là người mới mất đi thân nhân kẻ đáng thương. Cố gắng đè nén xuống trong lòng bi thương, Bách Phúc chuẩn bị dùng tất cả lực lượng giúp đỡ Ninh Chấn Hoa. Chỉ có thể bù đắp một chút không có thể cứu được anh Đào tiếc nuối. Rất nhanh tới chữ gia, chỉ nhìn một cách đơn thuần vẻ ngoài, ở đây vẫn là tựa như thường ngày mỹ lệ u tĩnh. Ai lại biết ở đây cư sẽ quỷ sự luân phiên. Vì để ngừa vạn nhất, Bách Phúc cùng Ninh Tiêu trước tiên ở cửa đem pháp khí phân một chút. Ninh Tiêu lấy bát quái kính, Bách Phúc lấy bùa chú cùng kiếm gỗ đào. Về phần định hồn phiên đâu, bởi sử dụng kỹ xảo thực sự rất cao, liền Bách Phúc cũng không biết muốn dùng như thế nào. Vì thế đành phải do Ninh Tiêu cắm ở bên hông, trang cái bộ dáng coi như xong. Sau khi chuẩn bị xong, hai người đối diện một chút, không khỏi có chút giờ khóc giờ cười. Nếu như này phó bộ dáng bị người nhìn thấy, bảo vệ không cho phép sẽ bị người trở thành giả danh lừa bịp bại hoại đi. Hít sâu một chút, hai người dứt khoát bước chân vào âm âm u u nhà lớn nổi. Nhưng ngoài Bách Phúc ngoài ý muốn chính là, ở đây vẫn là chỉnh tề như trước, cũng không có tượng ngày xưa như vậy làm cho nàng cảm giác được dị thường lạnh lẽo. Nhưng Ninh Tiêu cũng không có lúc đó trầm tĩnh lại, vẫn như cũ mang theo Bách Phúc cẩn thận từng ly từng tí đi hướng lầu hai phòng của phụ thân. Chờ đợi lo lắng mở cửa vừa nhìn, Ninh Chấn Hoa nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích, Ninh Tiêu sắc mặt rùng mình, bước đi tiến lên, đưa tay đặt ở phụ thân dưới mũi thử một lần, cứng ngắc gương mặt rốt cuộc hòa hoãn không ít, điều này cũng làm cho Bách Phúc yên tâm. Chỉ ít đại biểu Ninh Chấn Hoa còn chưa chết, bằng không Ninh Tiêu cũng sẽ không vẻ mặt thoải mái. Bách Phúc giúp Ninh Tiêu tra nhìn một chút, Ninh Chấn Hoa trên người quả nhiên hiện đầy ứ vết, kia ứ vết thực sự là người xem khiếp sợ mục kinh tâm. Xem ra như là va chạm đến vật cứng tạo thành, người hôm qua trễ một điểm động tĩnh cũng không nghe thấy sao. Bách Phúc đè thấp giọng hỏi, nhiều như vậy thương. Theo lý thuyết động tĩnh hẳn là rất lớn mới đúng. Ủa sao không có ai vậy phát hiện đâu. Ninh Tiêu áy náy lắc đầu đáp. Hai ngày này công ty đặc biệt vội. Vì thế ta buổi tối ngủ được đặc biệt hào. Căn bản cái gì đều không nghe thấy. Về phần Từ Mụ, nàng sẽ ngủ ở cha dưới lầu. Cứ nhiên cũng là cái gì cũng không biết. Quả thật có chút kỳ quái, dùng bát quái kính, chiếu, dùng lá bùa, thiếp. Tựa hồ cũng không phản ứng gì. Cái này hai người buồn bực, là của mình pháp lực không đủ, còn là căn bản phương pháp sử dụng sai rồi. Giữa lúc hai người khóa mi lúc nghiên cứu, Ninh Chấn Hoa lại đột nhiên mở mắt, đồng thời đem mặt chuyển hướng Bách Phúc nói. Nàng đã đi rồi, tìm ngươi đi, hết chương.